Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, trang 265. Như vậy, pháp thánh cấp bậc ma pháp sư, có tư cách vào vương cung sao? Elliot mắt thâm thúy, nửa giờ sau, một chiếc tiêu ly lơ gia tộc huy chương xe ngựa, sử tiến vương cung nơi Kayaver lâu đài. Billion quản gia tự mình đuổi mã. Một đường thông suốt, qua bốn đạo lâu đài đại môn, xe ngựa ở một cái đình viện dừng lại, thực mau. Trên xe ngựa xuống dưới bốn cái xuyên áo choàng người, hai đại hai tiểu, mũ choàng che khuất bọn họ dung mạo, Billion dẫn đầu cùng thủ vệ giao thiệp. Được đến cho phép, mang bốn người tiến vào lâu đài, đoàn người an tĩnh mà đi ở trong thông đạo. Trên đường gặp được người quen, Billion tươi cười đầy mặt mà cùng bọn họ chào hỏi. Hỏi cập đi theo bốn người, hắn pha trò hỗn qua đi, ước chừng đi rồi 5 phút. Đi vào một phòng, Billion khó nén kích động tâm tình. Cung kính mà đối Elliot nói, pháp thánh đại nhân, thỉnh ở chỗ này chờ một lát, ta lập tức đi tìm Milton đại nhân, thị vệ trưởng thời gian dài ở vương cung công tác. Người nhà là có thể tới nơi này thăm, trăm triệu không nghĩ tới. Một cái quần áo bình thường, thoạt nhìn tuổi còn trẻ thanh niên tóc đen, thế nhưng là tôn quý pháp thánh, phải biết, vương hậu cùng tiểu công chúa nguyền rủa chậm chạp khó hiểu. Quốc vương thỉnh nhiều vị đại pháp sư cấp bậc ma pháp sư hỗ trợ. Đều bất lực, hôm nay quốc vương phái ra một chi thị vệ đội đi trước trung đình. Hướng ma pháp tháp xin giúp đỡ, ma pháp tháp hội tụ toàn bộ đại lục đứng đầu ma pháp sư. Có được pháp thánh huy chương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dễ dàng sẽ không rời đi trung đình, thị vệ đội tiến đến thỉnh người. Hy vọng xa vời, hiện tại, Mortar thiếu gia mang đến khách nhân bên trong. Thế nhưng có một vị thâm tàng bất lộ pháp thánh, đừng nói Mortar trợn mắt há hốc mồm. Hắn sống lâu 30 năm, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể tin, nhưng mà kia cái ma pháp huy chương phát ra thần thánh quang mang. Giả mạo không được, A tiên sinh đích đích xác xác là cao không thể phàn pháp thánh, Billion thật. Thế Monster thiếu ra xấu hổ, thế nhưng đối pháp thánh đại nhân bất kính, cũng liền A tiên sinh tính tình hào, không để ở trong lòng. Đổi lại mặt khác pháp thánh bị trào phúng, đã sớm đưa Monster thiếu ra mỗi ngày thần, cao cấp ma pháp sư. Liên quốc vương đều đến kính ba phần, Billion tìm được một vị thị vệ. Cho hắn tác điểm đồng vàng, thỉnh hắn hỗ trợ hướng Milton đại nhân truyền lời, cái kia thị vệ cầm tiền. Vui sướng mà đi truyền lời, mười mấy phút sau. Một cái đầy mặt hồ cha trung niên nam tử mệt mỏi xuất hiện ở trong phòng. Nhìn đến Billion, hắn tức giận nói, Billion, người tốt nhất có việc gấp, hắn đang ở quốc vương phòng hội nghị đương chức. Biết được Billion có việc gấp tìm hắn, trừ điểm khe hở vội vàng tới rồi, Milton đại nhân. Ta vì ngài mang đến một vị quan trọng khách nhân, Billion đầy cõi lòng kích động. Hướng hắn giới thiệu, vị này chính là A tiên sinh, Elliot gỡ xuống mũ choàng. Lộ ra tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt, Milton nhíu mày. Nghiêm trọng hoài nghi Billion cũng trúng nguyền rủa. Thế nhưng cho hắn giới thiệu một cái dâu riêng người xa lạ, Billion nói. Milton đại nhân, A tiên sinh là tôn quý pháp thánh. Cái gì? Milton chấn động, kia cái lóng lánh pháp thánh huy chương. Lại lần nữa nở rộ nó hoa mỹ quang mang, thư lê nhìn huyền phù giữa không trung huy chương. Xinh đẹp trên mặt lộ ra khát khao thần sắc, chờ hắn thành niên. Chính thức đi đại lục rèn luyện, cũng muốn bắt được một quả pháp thánh cấp bậc huy chương, tới vương cung trên đường. Hắn hỏi Elliot, vì cái gì muốn triển lãm ma pháp huy chương? Phía trước không phải riêng công đạo quá, có thể điệu thấp. Tận lực điệu thấp, để tránh khiến cho anh động, Elliot cười nói, tất yếu thời điểm, nên cao điệu còn phải cao điệu, chỉ kém chỉ còn một bước. Như thế nào có thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Thư Lê lại lo lắng, vạn nhất giải trừ không được vương hậu cùng tiểu công chúa nguyền rùa. Làm sao bây giờ? Elliot không sao cả nói, có thể hay không giải chú, gặp qua về sau lại nói. Thư Lê tưởng tượng, cũng đúng, làm bất luận cái gì sự đều không thể lo trước lo sau. Nếu không đem chẳng làm nên trò trống gì, Milton là vương cung thị vệ trường. Thường xuyên cùng ma pháp sư giao tiếp, nhìn đến 9 mang tinh hình dạng ma pháp huy chương, liền biết đây là hàng thật giá thật đỉnh cấp huy chương, hắn hành động nhanh chóng. Không nói hai lời hướng quốc vương dẫn tiến pháp thánh đại nhân. Quốc vương biết được có pháp thánh, tự mình tới cửa, nhạc hôn mê đầu óc, nào còn quản mặt khác ba cái xuyên áo choàng người, lôi kéo Elliot liền hướng vương hậu phòng đi đến. Thư Lê đánh giá tráng lệ huy hoàng cung điện, có điểm hoảng hốt, thế nhưng liền đơn giản như vậy mà trà trộn vào tới. Xin lua cùng NASA đồng dạng kinh ngạc, nhìn đến nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh vương hậu. Lại lo lắng sốt ruột, a tiên sinh, thỉnh giúp giúp ta hay la ti cùng tiểu công chúa. Các nàng đã hôn mê 4 ngày, Dalia quốc vương thâm tình mà nắm vương hậu tay, xanh thảm đôi mắt ướt át, xem Elliot ánh mắt tràn ngập cầu xin, đường đường một quốc gia chi chủ. Vì trí ái, ở tuổi trẻ pháp thánh trước mặt, toát ra yếu ớt một mặt. NASA cầm lòng không đậu mà cái mũi lên men, nàng nghĩ tới chính mình mẫu hậu. Cùng phụ vương, bọn họ giống nhau thâm ái lẫn nhau. Phụ vương làm mẫu hậu thoát đi, mang hài tử hồi tuyết quốc gia tị nạn. Mẫu hậu cự tuyệt, tình nguyện cùng phụ vương đồng sinh cộng tử, chống đỡ kẻ xâm lấn. Cũng không muốn tham sống sợ chết, chỉ mong Haylati gì bình an không có việc gì, nàng nắm khẩn. Xin lua góc áo, ngẩng đầu nhìn về phía A tiên sinh, thật không thể tưởng tượng, A tiên sinh thế nhưng là địa vị. Cùng quốc vương tương đương pháp thánh đại nhân, Elliot thần sắc tự nhiên mà đi đến mép giường. Cúi đầu đánh giá Dalia vương hậu, sau một lúc lâu. Hắn đột nhiên chiều Thư Lê vẫy tay, tiểu Amo, lại đây, A, Nga. Thư Lê ở mọi người nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, đi đến trước giường, nghe nói, tuyết quốc gia hai vị công chúa có được như tinh linh mỹ mạo. Dẫn tới đại lục độc thân quốc vương cùng vương tử sôi nổi đi trước tuyết quốc gia cầu hôn, cuối cùng. Hai vị công chúa phân biệt tuyển Dalia đế quốc vương tử cùng Pedum quốc vương tử. Thành tựu hai đoạn giai duyên. Chờ vương tử kế thừa quốc vương chi vị sau, các nàng cũng thành trí cao vô thượng vương hậu. Thư Lê quan sát trên giường hôn mê nữ nhân, nàng sắc thật có được tuyệt thế mỹ mạo, đạm kim sắc sợi tóc, tuyết trắng da thịt, tinh xảo ngũ quan, tuy rằng qua tuổi 30 nhưng vẫn giống 20 xuất đầu thiếu nữ. Ở nhân loại bên trong, nàng mỹ đã là cực hạn, nhưng cùng tinh linh so sánh với, vẫn kém một mảng lớn. Tinh linh mỹ là hồn nhiên thiên thành, không gì sánh kịp. Elliot gập lên ngón tay, nhẹ gõ hắn thái dương. Đừng phát ngốc, hết chương.